Tú Uyên trong cơn cao chiều bám chặt vào lưng anh, từng ngón tay cắt tỉa ngọn gàng níu chặt, trượt từng đường đỏ rực. Miệng nhỏ bật ra những tiếng rên rỉ hòa cùng hơi thở gấp gáp tràn đầy dục vọng của người đàn ông. Vương Chiết cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, anh muốn nhiều hơn nữa, muốn đâm nát cô, muốn được cô siết chặt đến bắn tinh, muốn ăn sạch hai bánh bao bự trước mắt đang rung lên theo từng cú thúc của anh, muốn cô rên rỉ to hơn nữa, anh muốn rất rất nhiều. Vương Chiết chìm đắm trong dục vọng cứ thế siết chặt eo nhỏ đến đó rức ra tăng tốc độ, vận tốc như một piston không ngừng đưa đẩy mãnh liệt. Bỗng dưng côn thịt to lớn đâm thật sâu vào trong thúc phải một chỗ cứng, người con gái dưới thân kêu to lên, cả cơ thể cong lên theo cú thúc của anh đồng thời hoa huyệt siết chặt dương vật nóng bỏng như sắp cắt đứt nó ra. Vương Chiết cảm thấy kích thích với phát hiện này, rút dương vật ra chỉ còn đầu khắc rồi nhanh chóng đâm thật sâu vào. Chỉnh góc độ va chạm vào chỗ nhạy cảm ấy khiến cô không ngừng van xin, đừng, thầy, đừng, dừng lại đi, hộc hộc, bảo bối, anh thích chết mất thôi. Mau mau xin, .xin anh thao em, thao nát dâm huyệt này, em chịu không được, Vương Chiết, thầy, ô, ông xã tha em, Vương Chiết không được như mong muốn, tức giận cứ nhắm chỗ đấy đâm mạnh vào khiến cô gái nhỏ run rẩy không thôi, hai chân quắp nganh hồng anh căng cứng, từng ngón chân co nhúm lại chịu đựng sự va chạm. Cuối cùng cô không chịu được nữa đành thỏa hiệp, ông xã, mau thao nát em, đâm dâm huyệt đáng ghét này, hu hu, em nói rồi anh tha em đi, đau quá, Vương Chiến mỉm cười hôn lên khóe mắt cô rồi luôn tiện che đôi môi mếu máo, môi lưỡi quấn quýt chặn tiếng khóc của cô lại. Hạ thân vẫn không ngừng chuyển động nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn rút ra nhẹ nhàng rồi cắm thật nhanh vào mang lại khoái cảm cho cả hai, Tú Uyên đưa tay luôn vào tóc anh, đầu lưỡi đưa ra cuốn lấy lưỡi anh mà liếm mút. Quấn quýt với nhau trong khoang miệng anh, mật ngọt tuôn ra bị hai người nuốt sạch không chừa một giọt. Trong mắt chỉ có đối thương, tràn đầy nhu tình xen lẫn dục vọng, đúng lúc này, chuông cửa reo lên, tiếng gọi của Hà Tiêu An vang lên, thầy Vương, thầy mau mở cửa, chúng em không thấy Tú Uyên đâu hết, thầy ơi, hai cơ thể đang quấn quýt lập tức ngừng động tác lại, cô gái dưới thân xấu hổ mặt đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói, anh bắn mau đi, mọi người đang đợi kìa. Chết tiệt, Vương Chiết chưa thỏa mãn nhưng không thể không phun ra, vội vã nắm chặt eo cô ra tăng tốc độ đâm thật sâu vào rồi phun trào. Dương vật giật giật trong cơ thể cô cố tuôn hết không sót một giọt nào. Mà âm đạo cũng vì kích thích mà co rút, mật dịch cũng tràn ra hòa với tinh dịch bầy nhầy. Vương Chiết nhanh chóng bế cô vào nhà tắm, xả nước nóng ngâm cô vào, còn bản thân xối ướt cả người choàng áo tắm vào, nhanh chân mở cửa sổ cuốn ga giường cùng quần áo nhét vào phòng tắm. Lúc này nhìn không ra sơ hở chỗ nào mới khoan thai mở cửa.